Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1913, Công Chúa Thật Xấu. Thượng, Trường Không Vô Kỵ gặp nạn, Lý Lộ Đạo Sư hết sức bảo vệ, cuối cùng hắn cũng không bỏ mình, lại bị đột nhiên xuất hiện đế quốc Công Chúa Dimia cấp cứu. Còn trực tiếp tước đoạt ma pháp đạo sư thân phận. Thực ra Trường Không Vô Kỵ cửu nhân ma pháp đạo sư hạ phục năng lực. Chính là ở vương quốc chung cũng không phải như thế nào cường đại. Có thể ở học viện pháp thuật làm lão sư, hoàn toàn đều là hắn may mắn nhất vận. Có thể nói là thật vất vả nịnh hót giáo viên chủ nhiệm còn có phó viện trưởng mới có thể ổn định. Không bị người đoạt đi. Hiện nay công chúa câu nói đầu tiên muốn tước đoạt, trong lòng của hắn thập phần không phục, mở trừng hai mắt, hắn liền mở miệng nói, công chúa, tiểu rất không hiểu đây là vì cái gì, hắn rõ ràng chính là một cái titan tộc huyết mạch nhân. Ta giết hắn cũng không quá đáng, chúng ta ma pháp sư không nên thay người loại xử lý dị tộc sao? Ngài tại sao giúp hắn? Còn như thế như vậy đối đãi với ta, càn rỡ, với công chúa nói như vậy, đáng chết, hạ phục dám chất vấn công chúa. Công chúa bên người mấy cái thị nữ, đã tại lúc này rối rít giận dữ, bọn họ một người trong đó, trực tiếp chửi mắng một tiếng đi qua, đó là vẫy bàn tay lớn một cái, hư không ngưng tụ ra đáng sợ lại mạnh mẽ ma pháp bàn tay đến. Trực tiếp đem hạ phục bóp ở trong đó. Chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem tại chỗ bóp chết. Ai ai ai, Linh Nhi không muốn như thế. Hắn dù sao cũng là ma pháp sư. Chúng ta không nên tùy ý giết người. Công chúa vội vàng mở miệng. Mệnh lệnh Linh Nhi không nên sằng bậy. Bản tâm cũng không có giết chết người này ý tưởng. Ừ, Linh Nhi một mực cung kính đáp lại. Chợt một tay lần nữa vung lên, nàng ngưng tụ vào hư không lực lượng, toàn bộ bị thu hồi tới, hạ phục cả người trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn mới vừa rồi có một loại cảm giác, nhân gia thật sẽ đem mình làm con ruồi như thế đập chết. Lúc này hắn cũng chỉ có cung kính kính quỳ dưới đất. Đại khí không dám thở gấp, một câu nói cũng không dám hỏi nhiều. Công chúa bên này thực ra cũng không để ý quá nhiều. Mỹ lệ vô cùng nàng, ống tay áo màu hồng áo khoác, đồng thời thật cao vung lên, bước ra ngay ngắn có lực nhịp bước đồng thời, mặt đầy nghiêm túc nhìn thật sự có người nói. Titan tộc đã từng đúng là nhiễu loạn quá toàn bộ thế giới ma pháp nhân dân, mang đến chỉ số không rõ tổn thương, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy. Titan tộc sớm bị tiêu diệt hết sạch, mặc dù có huyết mạch lưu lại đến, nhưng là bọn hắn có lỗi sao? Rất rõ ràng, bọn họ không có sai, không có bất cứ người nào nguyện ý chính mình trở thành hỗn loạn hạng người. Đúng vậy, công chúa nói đúng, cũng không phải là ai lại muốn trở thành là trong mắt thế nhân quái thai đây. Ai, những người đó nhắc tới cũng là người cơ khổ a. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người cũng theo công chúa lời nói, bất kể có vui vẻ hay không, thật lòng không chân tâm, bọn họ nhưng là không ai dám nghịch phản hoặc là chất vấn cái gì. Nhân gia nhưng là đế quốc công chúa, câu nói đầu tiên có thể tiêu diệt toàn bộ vương quốc tồn tại. Thấy tất cả mọi người như thế đáp lại, công chúa rất là hài lòng gật đầu một cái lại nói. Cho nên nói, vô luận là bọn họ loại này đặc thù đám người, còn là bình thường nhân, cũng hẳn bị tất cả mọi người nên còn chờ gặp. Chỉ cần bọn họ không có chủ động làm bậy, sẽ chả là thế giới ma pháp con dân, đế quốc con dân. Vì vậy, Trường Không Vô Kỵ đánh cuộc chuyện này, ma pháp đạo sư hạ phục. Ngươi còn dám nói ngươi không có sai sao? Ngươi liền hoàn toàn là bởi vì tư tâm mà giết người. Nói cho ngươi biết, ở ta công chúa nơi này, ma pháp hành giả, đấu khí tu hành giả, thậm chí còn bình thường phàm nhân, đều có ngang hàng thân phận, ai cũng không thể tài trí hơn người. Miệt thị sinh mệnh, cái này công chúa Dimia, nhìn thật đúng là không giống bình thường đâu rồi. Nàng nhãn giới cùng tâm tư, phải đến tất cả mọi người tôn trọng. Nàng chủ trương là cả đời ngang hàng, bao gồm bất kỳ một cái nào tu hành giả cùng phàm nhân. Cũng là như thế, lớn như vậy cùng tư tưởng phương thức, đáng giá tôn trọng. Đương nhiên, những thứ kia thân là ma pháp sư những tên, nhưng là từng cái rất không vui tương đương, nhưng là này thì như thế nào đây? Bọn họ căn bản không dám phản bác công chúa đại nhân. Cuối cùng cũng chỉ có đi theo những người khác, đi theo đấu khí nhất tộc tu hành giả, còn có vây xem dân thường đồng thời. Núi thở công chúa, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế a. Nhìn tất cả mọi người đều bị mình nói thuyết phục, công chúa khóe miệng, câu khởi hài lòng nụ cười. Nụ cười này như bông hoa một loại kiều diễm sán lạn, điên đảo chúng sinh, hai tay ép ép, làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại sau. Công chúa hướng về phía sau lưng một cái ngoắc tay nói. Linh Nhi, đem người đàn ông này bỏ vào ta kiều tử đi. Là công chúa, Linh Nhi rất nghe lời. Hai tay phát lực liền đem Trường Không Vô Kỵ vị này người bị thương nặng đưa vào công chúa kiều tử trong, hưởng thụ nhưng là không bình thường đãi ngộ. Rồi sau đó, công chúa lần nữa có chút khoát tay chặn lại, dẫn đầu, ở tất cả mọi người tôn trọng nhìn soi mói, thẳng tiến vào ma pháp đấu khí học viện. Cái kia hạ phục, cúi đầu hồi lâu cũng không nói chuyện, chỉ có ai oán cùng bất đắc dĩ. Hắn nhìn kiều tử trong ánh mắt, tràn đầy cừu hận, nhưng là hắn sợ hơn, sợ là đem tới Trường Không Vô Kỵ dựa thế công chúa làm khó mình, cho nên hắn nhanh chóng đi, cũng không biết là rời đi hay là đi tìm chính mình cấp trên. Trường Không Vô Kỵ có phúc có thể a, cũng không phải là hắn thật không bình thường, người này không việc gì còn làm đế quốc công chúa Dimia kiều tử, quá hạnh phúc chứ. Ha ha, thật là chúng ta thật hâm mộ a. Mọi người như cũ nghị luận một lát, Phương mới dần dần bình tức, tiếp tục học viên thi sự tình. Mà một hồi này đâu rồi? Ma pháp nhất mạch các học đồ, không còn có người dám nói nhiều cùng phách lối. Đế quốc công chúa đều nói mọi người bình các thứ chuyện, còn ai dám lỗ mãng trang bức? Nếu là lại chọc giận công chúa, có thể sẽ không hay rồi. Lại nói Dimia, nàng mang theo ngủ mê man Trường Không Vô Kỵ, rất nhanh thì đến bên trong học viện. Thực ra ở trước mặt sớm đã có nhân đi vào tìm viện trưởng. Chỉ chốc lát sau, một cái lão đầu râu bạc trong tay cầm một cái ma pháp ba tong, chòm râu một run một cái, mang theo một đoàn trung lão niên các thầy giáo đồng loạt giết tới chỗ này. Thấy công chúa sau, bọn hắn cũng đều rối rít cúi người chào không ngừng. Bái kiến công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ an khang, ngài tới vương quốc chúng ta còn có thể trực tiếp vào ở học viện chúng ta, đơn giản là chúng ta thiên đại chuyện may mắn a, thật tốt. Các người cũng đều đừng nói những lời cung duy này, bổn công chúa đâu rồi? Không nghĩ có bất kỳ lộ ra, chỉ muốn ở trong học viện a, xem thật kỹ một chút, học một ít, trọng yếu nhất ta không hy vọng vương quốc cao tầng biết ta tới. Cho nên, các người biết làm thế nào sao? Dimia công chúa nghiêm túc vừa nói, tay nhỏ từng điểm như cũ thập phần khả ái. Viện trưởng cùng chư vị đạo sư cũng coi là minh bạch công chúa ý tưởng, bọn họ dĩ nhiên không dám có bất kỳ cãi lại ý tứ, liền rối rít gật đầu. Hứa hẹn công chúa tuyệt đối sẽ không nói bậy bạ mọi nơi cái gì. Sau đó, viện trưởng đại nhân liền tự mình hỏi Dimia công chúa. Điện hạ, ngài lần này tới nơi này chúng ta có cần gì chúng ta làm sao? Còn nữa, ta điều này an bài tốt nhất đất lành cho ngài ở. Chúng ta vừa đi vừa nói.